Sách Đệ Nhị Luật, chương 22, câu 1 đến câu 29. Khi anh em thấy bò hay chiên dê của người anh em mình đi lạc, thì đừng bỏ mặc làm ngơ, nhưng phải dẫn chúng về cho người anh em. Nếu người anh em của anh em không ở gần anh em, hoặc anh em không quen biết người ấy, thì anh em hãy đem con vật vào trong nhà. Nó sẽ ở với anh em cho đến khi người anh em của anh em đến xin nó. Bấy giờ anh em sẽ hoàn nó lại cho người ấy. Anh em phải làm như thế đối với con lừa của họ, phải làm như thế đối với áo choàng của họ, phải làm như thế đối với tất cả những gì người anh em của anh em đánh mất mà anh em bắt được. Anh em không được bỏ mặc làm ngơ. Khi anh em thấy lừa hay bò của người anh em mình ngã trên đường, thì đừng bỏ mặc làm ngơ, nhưng phải giúp người anh em đỡ chúng dậy. Đàn bà không được mặc quần áo đàn ông không được mang y phục đàn bà, vì hễ ai làm những việc ấy, thì là điều ghê tởm đối với Đức Chúa. Nếu trên đường đi, anh em gặp một tổ chim ở trên bất cứ cây nào hay ở dưới đất, trong đó có chim con hoặc trứng, và chim mẹ đang ủ chim con hay ấp trứng, thì anh em không được bắt cả mẹ lẫn con. Anh em phải thả chim mẹ, còn chim con thì được bắt. Như vậy anh em sẽ được hạnh phúc và được sống lâu. Khi xây nhà mới, anh em phải làm lan can chung quanh mái. Như vậy anh em không để cho máu đổ ra trong nhà anh em, trong trường hợp có ai ngã từ mái xuống. Anh em không được gieo trong vườn nho của anh em một loại cây thứ hai nào, kẻo tất cả trở thành của thánh, cả cái anh em gieo lẫn hoa lợi vườn nho. Anh em không được bắt bò và lừa cày chung với nhau. Anh em không được mặc thứ vải bằng sợi len và sợi gai dệt chung với nhau. Anh em hãy làm những tua ở bốn mép áo anh em dùng để đắp. Khi một người đàn ông lấy vợ và ăn nằm với nàng, rồi ghét bỏ nàng, vu khống và bôi xấu danh dự nàng mà nói, tôi đã lấy người đàn bà này, đã gần gũi với cô ấy và không thấy dấu nào chứng tỏ cô ấy còn trinh, thì cha mẹ cô gái sẽ lấy những dấu chứng tỏ cô gái còn trinh và đưa ra cửa thành cho các kỳ mục thành ấy. Người cha cô gái sẽ nói với các kỳ mục, tôi đã gả con gái cho người đàn ông này, nhưng anh ta ghét bỏ nó. Bây giờ anh ta vu khống nó và nói, tôi không thấy những dấu chứng tỏ con gái ông còn trinh. Vậy đây là những dấu chứng tỏ con gái tôi còn trinh. Họ sẽ mở chiếc áo choàng ra trước mặt các kỳ mục trong thành. Các kỳ mục trong thành sẽ bắt người chồng và sửa phạt. Họ sẽ bắt người ấy nộp phạt 100 thỏi bạc và sẽ trao số bạc đó cho người cha cô gái, vì người ấy đã bôi xấu danh dự của một trinh nữ Israel. Nàng sẽ là vợ người ấy và suốt đời người ấy không thể rẫy nàng. Nhưng nếu điều đó có thật, nếu người ta không tìm thấy nơi cô gái những dấu chứng tỏ cô còn trinh, thì họ sẽ lôi cô gái ra cửa nhà cha nàng. Người trong thành của nàng sẽ ném đá nàng cho chết, và nàng sẽ phải chết, vì nàng đã làm điều đồi bại trong Israel, khi làm điếm trong nhà cha mình. Anh em phải khử trừ sự gian ác không cho tồn tại giữa anh em. Nếu một người đàn ông bị bắt gặp đang nằm với một người đàn bà có chồng, thì cả hai sẽ phải chết. Người đàn ông đã nằm với người đàn bà và cả người đàn bà. Anh em phải khử trừ sự gian ác không cho tồn tại ở Israel. Khi một cô gái còn trinh đã đính hôn với một người đàn ông, mà một người đàn ông khác gặp cô trong thành và nằm với cô, thì anh em sẽ lôi cả hai ra cửa thành ấy và ném đá, và chúng sẽ phải chết. Cô gái vì lý do ở trong thành mà đã không kêu cứu, và người đàn ông vì lý do đã cưỡng bức vợ người đồng loại. Anh em phải khử trừ sự gian ác không cho tồn tại giữa anh em. Nhưng nếu người đàn ông gặp ở ngoài đồng cô gái đã đính hôn, bắt lấy nàng và nằm với nàng, thì chỉ một mình người đàn ông đã nằm với nàng sẽ phải chết. Còn cô gái thì anh em đừng làm gì nàng, nàng không có tội đáng chết. Trường hợp cũng như một người xông vào người đồng loại để giết người ấy, vì người đàn ông kia đã gặp cô ngoài đồng, cô gái đính hôn đã kêu mà không ai cứu. Khi một người đàn ông gặp một cô gái chưa đính hôn, nắm lấy nàng và nằm với nàng, và họ bị bắt gặp, thì người đàn ông đã nằm với nàng phải nộp cho cha cô gái 50 thỏi bạc. Nàng sẽ là vợ người ấy, bởi lẽ người ấy đã cưỡng hiếp nàng và suốt đời người ấy không thể rảy nàng.